nhưng thấy thùng rượu kia còn thấp thoáng hơi sương, không cần hỏi cũng biết là vừa lấy từ hầm băng ra. Tống Huy Tông giọng khách át giọng chủ, vội vậy vậy mấy người ngồi xuống. Lý Kỳ nói, rót rượu. Dạ, chỉ thấy hai hạ nhân kia bắt đầu mở nắp bình, bụp một tiếng một mùi hương đặc biệt ập đến trong phút chốc. Lý Ba Ngạn hô lên, đúng đúng đúng đúng, chính là mùi vị này. Lại thấy một chất lỏng màu vàng từ trong thùng rượu ra, mát lạnh một cách đặc biệt. Hơn nữa màu vàng kim này trước giờ bọn họ chưa từng thấy, cực kỳ mỹ lệ, vô cùng mê người nha. Điều này đối với những người trước nay chưa từng thấy qua bia như là Tống Huy Tông mà nói thì đã kích thích thị giác đến thế nào. Mấy người nhất thời hít khí lạnh, lại thấy sau khi rót rượu vào chén lại nổi lên một lớp bọt trắng, còn chảy ra ngoài một ít. Tống Huy Tông trừng mắt to, kinh hô lên, rượu này quả thật là sổi bọt nha. Xem ra cái tên chó Hoàng Hồ Thạch Liệt kia nói cũng tỉ mỉ thật. Lý Kỳ toát mồ hôi lạnh, trợn trắng mắt. Thái Kinh liền nói, kỳ lạ, kỳ lạ. Mấy người đều mở to mắt nhìn rượu ngon trong chén, cả đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng bọn họ thở dốc. Làm cái gì vậy, đây đâu phải là tác phẩm nghệ thuật, cần gì phải quan sát tỉ mỉ như vậy chứ. Lý Kỳ nhỏ giọng nhắc nhở, đại quan nhân, có thể uống rồi. Mấy người khẽ sửng sốt, động tác đầu tiên đều giống nhau, đều là đưa miệng hút hết lớp bọt trên cùng kia. Lý Kỳ thấy thế, suýt chút nữa thì cười ra tiếng, chực chực vài cái. Tống Huy Tông cảm thấy lớp bọt này vô cùng nhẵn mịn, nhịn không được vội vàng nâng ly lên, nói, đến, chúng ta thưởng thức vị thiên hạ vô song kiểu mới nào. Sau khi mấy người nâng chén lên, trừ Thái Kinh và những người còn lại, đều nuốt cả vào bụng. Cảm giác đầu tiên chính là lạnh, phảng phất như cổ họng bị sự lạnh lẽo xuyên qua vậy. Cho đến khi vào trong bụng thì một cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp trong cơ thể. Trong thời tiết nóng như lửa này, quả thực là cực kỳ sảng khoái. Mà Thái Kinh sở dĩ không uống cạn cũng chỉ vì quá lạnh, cẩn thận nhấp một ngụm, cảm thấy vị của rượu này ôn hòa, thuần hậu, sảng khoái. Thoải mái. Vừa đặt chén rượu xuống, Tống Huy Đông đã hô to một tiếng, nói tiếp, rượu ngon, rượu ngon. Lý Băng Ngạn cũng ngạc nhiên không dứt nói, rượu này mặc dù hơi đắng nhưng mà cảm giác sảng khoái, thuần hậu, không chút tạp chất. Càng đáng quý chính là cảm giác lạnh lẽo này giống như là do rượu này tự sinh ra vậy. Thật là cực kỳ ngon miệng. Rượu ngon mà. Rượu ngon như vậy, vậy vị này tất nhiên là cũng có chỗ độc đáo của nó. Tống Huy Tông chật chật vài tiếng, người mùi hương kỳ lạ của thịt vịt không nhịn được đưa tay gắp lấy một miếng thịt bóng lưỡng cho vào miệng. Vừa mới nhai nuốt liền cảm thấy thịt vịt mềm mại, mùi tươi hơi cay và lại không có chút mùi nào, mà mùi hương của thịt vịt hòa lẫn với vị tươi mát của thiên hạ vô song tạo thành một mùi hương kỳ lạ trước giờ chưa từng ngửi qua, khiến người ta đại khai khẩu vị, mở rộng vô cùng. Tống Huy Tông chỉ có thể lắc đầu cảm khái. Thịt vịt này chỉ có thể nói là thiên hạ vô song. Sau khi ăn miếng thịt vịt thứ nhất, khẩu vị của mọi người được mở rộng, lại thêm vào một mụn bia sảng khoái. Căn bản là không thể dừng lại được. Một ly rồi lại một ly, nói chuyện thoải mái, cực kỳ khoái hoạt. Đồng thời bọn họ cũng thể nghiệm được tác dụng phụ của thiên hạ vô song này, chính là bụng phình lên chứa đầy nước tiểu. Trong mấy chốc mấy người đều liên tiếp đi nhà xí 2-3 lượt, có chút mệt mỏi, thế là bắt đầu nghỉ ngơi giữa chừng. Thế nhưng cái loại thiên hạ vô song này sao lại đặc biệt như vậy cũng khiến cho đám người Tống Huy Tông tò mò. Tống Huy Tông hỏi, Lý Kỳ, loại thiên hạ vô song này của ngươi làm thành từ cái gì vậy? Lý Kỳ cười nói, những thành phần khác cũng không khác biệt lắm, quan trọng thêm vào một loại nguyên liệu đặc thù chính là hốt bố. Hốt bố? Thái Kinh kinh ngạc, đây không phải là một loại dược liệu sao? Sao cũng có thể ủ rượu? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng chỉ là trong lúc vô tình phát hiện ra thôi. Lý Ba Ngạn ha hả nói, rượu này vừa mới ra, túy tiên cư các ngươi chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền đó. Lương Sư Thành nghe được thì hai mắt lấp lánh. Lý Kỳ lắc đầu khiêm tốn nói, ta tướng có điều không biết. Loại rượu này tuy rằng tốt nhưng mà hốt bố lại có hạn, cho dù bán được cũng không kiếm được quá nhiều tiền. Thái Kinh ha hả nói, ha ha, chuyện này thì có gì là khó, ngươi trồng thêm thì được rồi. Lý Kỳ khẽ mỉm cười nói, thật ra ta không có dự định sẽ trồng trong nước mà là sẽ trồng ở Tây Hạ. Cái gì? Mấy người đồng thời thốt lên. Tống Huy Tông vội hỏi, tại sao lại như vậy? Lý Kỳ cười nói, thứ nhất theo thần quan sát, Tây Hạ khá thích hợp để trồng hốt bố. Thứ hai, ha ha, đại quan nhân, chắc người còn nhớ Thiên Khinh Trọng Mậu trong sách Quản Tử chứ? Thái Kinh trợn hai mắt dường như đã hiểu ra gì đó, nói, chẳng lẽ người nói tới kế Lỗ Lương, kế Lai Cự và kế Bạch Lộc? Tống Huy Tông ngu ngốc thì ngu ngốc, nhưng cũng đọc đủ loại thi thư, nói, lúc đó nước Tề muốn làm suy yếu nước Lỗ và nước Lương, cố ý thu mua hàng dệt thô của hai nước với giá cao. Để làm suy yếu nước Lai và nước Cự, cố ý thu mua củi của hai nước với giá cao, để làm suy yếu hai nước Đại và Sở thì cố ý thu mua da hồ ly trắng của nước Đại và nai sống của nước Sở với giá cao. Như vậy, vua dân các nước Lỗ Lương Lai, Cự Đại Sở quả nhiên đều mắc mưu, rối rít bỏ bê nông canh mà đi dệt vải, đốn củi, săn hồ ly cũng như là bắt nai. Mà nước Tề lại nhân cơ hội này toàn lực sản xuất lương thực, tăng sản lượng dự trữ lương thực của quốc gia và dân chúng. Một thời gian sau, nước Tề ngừng thu mua những sản vật trên, đồng thời thực hiện đóng cửa không bán lương thực cho đối phương. Như vậy, giá lương thực của nước tăng vọt, giá lương thực của nước Tề lại vô cùng thấp. Thế là phần lớn dân chúng bỏ chạy sang nước Tề. Quốc lực các nước suy yếu, cuối cùng không thể không cúi đầu xưng thần với nước Tề. Tề Hoàn Công cũng vì thế mà trở thành bá chủ một thời. Câu chuyện này cũng được coi là kinh điển trong giới thực nhân ở hậu thế. Lý Kỳ học kinh tế đương nhiên là cũng nghe rồi, gật đầu cười nói. Không sai, thật ra Đại Tống ta cũng có thể nói theo cách này, dùng phương pháp này làm sách lược tạm thời đối với các nước xung quanh, dần dần làm suy yếu quốc lực của bọn họ, khiến các nước này thần phục. Hơn nữa, Đại Tống ta còn có một ưu thế trời cho, chính là tiền tệ. Tiền tệ của Đại Tống ta cũng là thứ mà bọn họ cần. Nếu bọn họ thấy vật này có thể đổi được rất nhiều tiền thì chắc chắn là sẽ mắc mưu. Mấy người nghe xong trong nhất thời đều lâm vào trầm tư. Thái Kinh vuốt trầm râu gật đầu nói, nông nghiệp của Tây Hạ vẫn không bằng nước ta. Mỗi năm đều mua lương thực của Đại Tống ta. Nếu như bọn họ còn trồng hốt bố với quy mô lớn. Vậy nói đến đây, hai mắt của lão lóe lên một tia tinh tường. Lý Kỳ mỉm cười nói, dân dĩ thực vi thiên, cũng tức là nói lương thực là căn bản của quốc gia. Nếu chúng ta nắm được lương thực của các nước khác, cũng tức là nắm được nguồn sống của bọn họ. Đến lúc là đừng nói là thuần phục, chúng ta muốn vo tròn bóp méo đều được cả, chỉ cần vui vẻ là được. Lý Bang Ngạn cười nói, cái này hình như thật sự khả thi. Thái Kinh lập tức nắm được trọng điểm gật đầu nói, là tuyệt đối khả thi. Ông ta không phải là kẻ vô năng, sở dĩ ông ta được gọi là gian thần không phải bởi vì ông ta ngu ngốc vô đạo, mà hoàn toàn là vì ông ta quá tinh danh. Cái cách của ông ta tuy không có lợi cho dân, nhưng ông ta cũng không dự định làm cho dân giàu. Mục đích của ông ta chính là lấy lòng Tống Huy Tông, kiếm tiền cho Tống Huy Tông. Ông ta cũng đã làm được rồi. Chẳng qua đây chỉ là giết gà lấy trứng mà thôi. Tống Huy Tông là một vị hoàng đế vô cùng ham công. Ông ta được nhìn ngưỡng mộ cái địa vị bá chủ một thời của Tề Hoàn Công, tuy vội hỏi. Lý Kỳ, người mau nói rõ ra đi. Dạ, Lý Kỳ gật đầu mỉm cười nói. À, vừa rồi Thật Tương cũng nói, thiên hạ vô song này muốn bán được số lượng lớn tuyệt đối không thể chỉ là nói suông. Hơn nữa, thiên hạ vô song cũng rất được các quốc gia khác yêu thích. Tóm lại, trong thiên hạ chỉ có một loại này, không lo là không bán được. Cho dù cả nước Tây Hạ đều giao trồng hốt bố, thần cũng dám thu mua tất cả. Hơn nữa, thần có thể mua cho bọn họ một cái giá vô cùng tốt, bởi vì thiên hạ vô song bán giá không rẻ. Ví dụ nước ta cổ vũ nhập khẩu hốt bố, bọn họ cũng có thể quang minh chính đại lợi dụng hốt bố để đổi lấy tiền tệ của Đại Tống ta. Đến lúc đó bọn họ đương nhiên cổ vũ nông dân trồng hốt bố, đợi khi mua hốt bố về, thần ù thành rượu bán cho các nơi các nước, số tiền này thì cũng thu về được thôi. Mà đám địa chủ Tây Hạ thấy hốt bố kiếm được tiền như vậy thì chắc chắn sẽ từ từ cắt giảm đất ruộng, gia tăng sản lượng gieo trồng hốt bố. Cứ như vậy quốc lực của bọn họ chắc chắn sẽ suy yếu. Thái Kinh nói, nhưng nếu muốn thành công, Đại Tống chúng ta cũng phải bán lương thực ra ngoài. Lý Kỳ cười nói, thái sư nói rất đúng. Nhưng nói một cách khác chính là xâm lược lương thực. Xâm lược lương thực, Tống Huy Tông kinh ngạc nói. Lý Kỳ gật đầu, xâm lược lương thực không chỉ có thể đạt được hiệu quả được bốn phương thần phục, còn có thể thay đổi tình trạng thương nhân lương thực Đại Tống ta tồn trữ lương thực để định giá. Thái Kinh nói, chuyện này quan hệ thế nào đối với thương nhân lương thực? Lý Kỳ ha hà nói, đất đai Đại Tống ta phỉ nhiêu, là đại quốc nông nghiệp hàng đầu trên thế giới, đây chính là ưu thế của chúng ta. Xuất hiện tượng thiếu thốn lương thực thì không nên. Tống Huy Tông vừa nghe, sắc mặt có vẻ không vui. Ngươi nói như vậy không phải là nói đây là lỗi của ta sao? Lương Sư Thành giỏi quan sát sắc mặt đoán ý, vội nói. Ê, cũng không thể nói như vậy. Đánh trận đương nhiên là hao phí lương thực, ngoài ra còn có thiên tai. Đây là chuyện không thể đoán trước được. Thái úy nói không sai. Lý Kỳ nói chuyện không thỏa đáng. Thứ tội, thứ tội. Lý Kỳ cũng phản ứng lại, vội lách qua đề tài này nói tiếp. Là một thương nhân lương thực, ông ta đầu cơ tích trữ cũng không có gì đáng trách. Nhưng lương thực không giống với thương phẩm bình thường, nó còn có liên quan đến tính mạng. Người đối xử độc ác với dân chúng của mình thì như vậy không thể nói nổi nữa rồi. Hơn nữa có câu giá lương cao thì tổn hại dân chúng, giá lương thấp thì tổn hại nông dân, dân tổn thương thì lý tán, mà nông tổn thương thì nước nghèo. Chuyện này rất là mâu thuẫn. Nếu muốn giải quyết thì phải chuyển tình huống dài này sang các nước bên ngoài, tích trữ lương thực của nước ngoài, đầu cơ bán lương thực nước ngoài.

Bản nhà nội ta nổi danh đa tình, chuyện này sao có thể xảy ra với ta chứ? Ngươi đừng nói lần nữa, nếu không đừng trách ta trở mặt không nhận đậm. Khí phách, Lý Kỳ cười ha hả nói, chớ trách, chớ trách, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. À đúng rồi, cái tên tiểu tử tiểu kiều đó rồi, hai ngươi chẳng phải như bóng không rời hình, hình không rời bóng sao? Cao nhân nội vừa nghe đến hai chữ tiểu kiều, sắc mặt xấu đến mức ngay cả Lý Kỳ cũng không muốn ăn nữa, quyết liệt nói, đừng nhắc tới tên tiểu tử kia, thật là không có nghĩa khí. Lý Kỳ cười nói, ta biết rồi, các ngươi chắc chắn là lại giận dỗi rồi. Cao nhân nội bỗng nhiên nói, Lý Kỳ, ngươi phân xử đi, rốt cuộc chuyện này là lỗi của ai? Hai người các ngươi cãi nhau, lý nào là đi tìm ra nguyên nhân chứ? Lý Kỳ nghĩ thầm, dù sao thì cũng phải chờ, chỉ bằng tan gẫu với tên giờ hơi này một lát, nói, người nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Cao nhân nội vội nói, chuyện là như vậy, mấy hôm trước ta và bọn tiểu cửu xoài thông ra ngoài ô phía nam sân thú, chợt nghe người ta nói ở đó mới mở một tửu lâu nhỏ, món ăn vô cùng đặc biệt, rất nhiều người đều đến đó. Tiểu kiều nói muốn đi xem, bọn ta cũng cùng đi với y một chuyến. Không đi thì thôi, vừa đi ta thực sự nhịn ăn đủ 3 ngày. Lý Kỳ vừa nghe tới tiểu lâu thì cũng nổi lòng tò mò, ồ lên một tiếng nói, ấy, khoa trương như vậy sao? Cao nha nội thần thần bí bí nói, người nói xem, tiểu lâu kia dùng cái gì để nấu ăn? Cái gì? Sâu đó. Khi cao nha nội nói tới đây, toàn thân khẽ run, trực tiếp ngồi xổm trên ghế nói, là châu chấu. Người đó điên rồi, không ngờ chiên châu chấu ăn. Vốn dĩ tâm tình của Lý Kỳ không dao động gì, nhưng mà thấy cao nhà đội bị dọa thành như vậy thì vì thế nhíu mày xem như là tỏ vẻ nói, kỳ lạ như vậy. Trách sao, cái tên tiệm đó tên là Quái Vị Hiên. Cao nhà đội càng nói càng giận nói, lúc đó ta phun cả ra, nếu không phải bọn tiểu kiểu ngăn cản thế nào ta cũng phải bảo Lục Thiên đập phá cái tiệm đó. Tại sao lại như vậy chứ, con người ăn gì mà chẳng được, sao lại cứ phải ăn châu chấu, làm cho ta mấy ngày cũng không muốn ăn cơm. Lý Kỳ ngươi nói xem chủ tiệm này có phải là rất đáng giận hay không? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng là đáng giận, nhưng mà liên quan gì đến tiểu kiều? Cao nhà nội có chút lúng túng nói, lúc đó ta bảo bọn tiểu kiều chạy lấy người, nhưng mà tiểu kiều không chịu, lại còn bắt đầu ăn, còn trầm trồ khen ngợi, lại bảo bọn tâm lang ăn, mấy ngày nay bọn người họ vẫn luôn chạy tới đó. Hóa ra là như vậy, tên giờ hơi này chắc chắn là không dám đi, cho nên mới buồn bực như vậy. Lý Kỳ trầm ngâm một lát nói, nhà nội, ngày mai ngươi dẫn ta đi một chuyến. Cao nhà nội trợn trắng mắt nói, Lý Kỳ, không ngờ ngươi lại đường đường là chủ vương mà lại cũng thấp hèn như vậy, lại muốn đi ăn sâu. Lý Kỳ khó chịu nói, ngươi trách móc cái gì chứ, ta đi giúp ngươi chút giận thôi. Cao nhà nội lập tức đổi giận thành vui, gật đầu nói, được được được, ngày mai ta dẫn ngươi đi, tiệm này một ngày không phá tao sao có thể nuốt trôi cơm chứ. Hôm sau khi kết thúc lâm triều, Tống Huy Tông lại triệu tập một đám tinh anh nòng cốt mở cuộc họp quan trọng. Chủ yếu vẫn là muốn đặt nặng sách lược khinh trọng mộng, mà đối tượng thực nghiệm đầu tiên chính là Tây Hạ, bởi vì sứ thần của Tây Hạ đã lên đường rồi. Sau khi Tây Hạ thuần phục nước Kim, quan hệ với Đại Tống không nghi ngờ gì lại lạnh nhạt hơn, nhưng mà họ lại phải dựa vào Đại Tống. Sau khi đánh lén thấy bại, phục hồi quan hệ với Đại Tống cũng là chuyện lớn hàng đầu trước mắt của Tây Hạ. Sau khi bàn bạc xong, Lý Kỳ đã chạy tới Ngự Thiện phòng, mặt dài mày dạn lấy một vài con bảo ngư nhân sâm ra ngoài. Về đến Túy Tiên Cư, trước tiên Lý Kỳ ăn cơm trưa. Vừa mới ăn xong bữa cơm thì thấy Ngô Phúc Vinh đi tới. Lão già này vừa đến thì lập tức chiếm lấy quầy tính tiền. Từ sau khi Lý Kỳ mở miệng, chỉ cần có một cơ hội thì ông ấy lại đến Túy Tiên Cư nói chuyện tán gẫu gì đó với khách quen. Ngô Đại Thúc. Lý Kỳ đi qua, dựa vào quầy tính tiền mỉm cười nói một tiếng. Cậu cũng ở đây à? Ngô Phúc Vinh kinh ngạc nói. Lý Kỳ gật đầu, đột nhiên nói. Đúng rồi. Thúc có nghe nói ở ngoại ô Thành Nam có mở một tửu lâu tên gọi là Quái Vị Hiên không? Ngô Phúc Vinh sửng sốt nói. Cậu cũng có nghe nói à? Lý Kỳ nói. Nói như vậy là Thúc cũng có biết à? Ngô Phúc Vinh gật đầu nói. Lão Hồ cũng mới nghe nói hôm qua, nghe nói món ăn của tiệm này vô cùng đặc biệt. Đặc biệt gì chứ? Chẳng phải chỉ là lấy sâu nấu ăn thôi sao? Ngô Phúc Vinh ra sức gật đầu nói. Đúng vậy, hóa ra cậu là cũng biết. Vậy mà không đặc biệt sao? Lý Kỳ cười ha ha, không dám đánh giá thêm gì nữa, lại hỏi. Vậy Thúc có biết chủ quán Quái Vị Hiên là ai không? Ngô Phúc Vinh lắc đầu nói. Chuyện này Lão Hồ cũng không biết. Có điều hôm qua Lão Hồ đã hỏi những người đến tiệm nó rồi, bọn họ nói đều không thấy chủ quán đó. Nói đến đây ông ta cau mày nói, sao vậy, cậu sợ bọn họ gây bất lợi cho chúng ta sao? Lý Kỳ vân đạm phong khinh nói, loại món ăn này ngon thế nào cũng chỉ là ăn vặt thôi, cũng không có uy hiếp gì với đại tiểu lâu như chúng ta. Ngô Phúc Vinh gật đầu nói, Lão Hồ cũng nghĩ như vậy cho nên cũng không quan tâm nó. Lý Kỳ nói, có điều hôm nay ta đã định qua đó xem sao. Ngô Phúc Vinh nói, lẽ nào cậu cũng muốn nếm thử sâu? Lý Kỳ gật đầu nói, đúng là có ý này, có điều chủ yếu nhất thì vẫn là muốn xem thử chủ quán đó rốt cuộc là thần thiên phương nào. Sâu cũng không phải là không thể ăn, nhưng biết làm cho thật ngon, phát huy nguyên vẹn mỹ vị của sâu. Nếu chỉ dùng sâu làm bánh lới, vậy cũng chỉ là dạng người mua danh chuộc tiếng thôi. Lý ca, huynh cũng biết làm sao? Lúc này đột nhiên bên cạnh có người nói. Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy Ngô Tiểu Lục nuốt nước miếng nhìn hắn, vội vàng đẩy đẩy y ra, nói: "Nhìn ngươi xấu xa như vậy, tránh ra xa một chút." Ngô Tiểu Lục cười ha ha, ha ha. Lý Kỳ lại nói: "Ta cũng biết làm một chút, nhưng cũng không tốt lắm, bởi vì ta không thích khẩu vị này, không thể nào cảm nhận sâu sắc được mỹ vị của sâu. Đệ không thể hiểu được mùi vị của nguyên liệu thì đệ rất khó làm ra một món ăn ngon từ nguyên liệu đó." Ngô Tiểu Lục gật đầu nói: "Lý ca, vậy lát nữa huynh mang đệ theo đi." Ngô Phúc Vinh cau mày nói: "Lục tử, con đừng làm càn ở đây, con đi rồi thì ai làm đây, mau quay về nhà bếp đi." Ngô Tiểu Lục gạt nước mắt nói: "Thôi chỉ một lát thôi, không sao đâu, huống hồ bây giờ đã qua giờ trưa, không có khách nhân tới đâu." "Tiểu tử con biết cãi lại từ khi nào vậy, có tin ta quất con không?" Ngô Phúc Vinh giận dữ nói. Lý Kỳ giơ tay lên: "Ai ai, để đệ đi đi, là một đầu bếp ngoại trừ cố gắng ra thì cũng phải ra ngoài học hỏi chứ, đóng cửa trong nhà cũng không học được." Ngô Phúc Vinh thấy Lý Kỳ mở miệng cũng không nói nhiều nữa, thở dài: "Ai, tiểu tử này bị cậu làm hư rồi." Lý Kỳ cười nói: "Ta không có, là do thúc nghiêm khắc thôi." Ngô Tử Lục cũng có cùng quan điểm, gật đầu nói: "Lý Kỳ, Lý Kỳ." Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu la của Cam nhà nội. Lý Kỳ xoay người sang, chỉ thấy Cam nhà nội chống nạnh vô cùng khí phách đứng ngoài ở ngoài cửa. Người bên ngoài không biết còn cho rằng bọn họ đến đập phá quán thì buồn bực nói: "Ai, đừng la nữa, ta ở đây." Cam nhà nội vừa thấy Lý Kỳ thì vội xông lên lôi kéo Lý Kỳ ra ngoài, nói: "Đi, đi, đi. Ai, ta đợi không được nữa rồi. Quán đó ngày nào không dẹp, ta thực sự là không có tâm tình mà ngủ với nữ nhân. Wow, có khoa trương như vậy không hả?" Bên trái liền có người nói: "Cây tê sử ngài không biết đâu, sáng nay tên này đã làm phiền ta cả buổi sáng rồi đó." Lý Kỳ quay đầu nhìn, chỉ thấy là Phản Thiếu Bạch, vẻ mặt buồn bực ngồi trên ngựa cười khổ nói: "Người cũng bị y kéo đến đây hả?" Vừa dứt lời, cho thấy phía sau Phản Thiếu Bạch còn có 3-4 tên nhàn rỗi do Lục Thiên dẫn đầu, vội dãy khỏi Cao nhà nội nói: "Nhà nội, ngươi mang theo nhiều người như vậy làm gì?" Cao nhà nội nói: "Đương nhiên là đi phá tiệm rồi. Bà nhà nội hôm nay không thể không đập nát cái quán rượu kỳ quái đó." Lý Kỳ nói: "Đây là chuyện phạm pháp." Cao nhà nội nói: "Phạm pháp gì chứ? Đây là vì dân trừ hại." Lý Kỳ lại liếc nhìn Phản Thiếu Bạch, thấy y cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ thì nói: "Ngươi là con trai theo ý, đương nhiên là không sợ. Chúng ta thì không phải. Nếu ngươi mang theo nhiều người như vậy, vậy ta cũng không cần đi nữa." Hắn nói xong liền xoay người chuẩn bị đi vào tiệm. Cao nhà nội vội cản hắn lại nói: "Ây da, ngươi không thể không đi nha. Ngươi phải giúp ta trị hai cái tên tiểu tử tiểu kiểu xài thông chứ. Ngươi biết bản nhà nội nghĩa khí ngất trời, sao có thể ra tay với huynh đệ của mình chứ? Nếu việc này mà truyền ra ngoài, vậy thì không hay chút nào nha." Lý Kỳ hiếu kỳ nói: "Nếu là ta thì đảm bảo không truyền ra ngoài sao?" Cao nhà nội gật đầu nói: "Vậy thì có thể." "Dạ, cái thằng gã này thực sự là không biết xấu hổ mà." Lý Kỳ hừ nói: "Được rồi, hóa ra ngươi lại giao cho ta làm những chuyện không có nghĩa khí như vậy. Thật đúng là có nghĩa khí mà." Cao nhà nội kinh ngạc nói: "Ngươi và nghĩa khí có quan hệ sao?" "Cáo từ." Lý Kỳ chắp tay, xoay người đi vào trong tiệm. Cao nhà nội vội vàng xông lên cản trước người hắn: "À, Lý Kỳ, ngươi từng nói là phải giúp ta chút dần mà, không thể nói mà không giữ lời nha." Lý Kỳ đưa mắt nhìn Lục Thiên một cái. Cao nhà nội buồn bực: "Thật ra lần này coi như là ta mang theo ít người rồi đó." "Vậy ngươi tự đi đi." Được được được, ta chỉ mang theo bọn Lục Thiên là được rồi chứ gì, quán đó đáng sợ như vậy, ta phải mang theo vài người bảo vệ ta chứ." Lý Kỳ lúc này mới gật đầu nói với Ngô Tiểu Lục đang ngẩn ngơ: "Lục tử, đệ không muốn đi sao? Nếu muốn đi thì tháo tạp giày ra." Ngô Tiểu Lục vội vàng tháo tạp giày ra hưng phấn đi ra ngoài. Cao nhân nội khinh thường liếc Ngô Tiểu Lục: "Lục tử, Nam luôn nói là ngươi rất nhát gan, chúng ta đi dỡ cửa tiệm đó ngươi dám đi sao?" Ngô Tiểu Lục kinh sợ nói: "Dỡ cửa tiệm đệ có thể không đi, đi ăn hàng đệ phải đi." "Cái gì?" Cao nhà nội trừng mắt dọa cho Ngô Tiểu Lục sợ tới mức vội vàng trốn sau lưng Lý Kỳ. Lý Kỳ liếc mắt nhìn nói: "Ngươi chừng ai vậy, đi thôi, ta rất bận rộn đó." Cao nhà nội khinh thường hừ một tiếng vẫy tay với Lục Thiên, người phía sau lập tức giải tán, những người còn lại chỉ giữ lại 3 kẻ thân tín. Một đám người đi xuôi theo con đường đi ra khỏi thành Nam. Trên đường, Lý Kỳ lại hỏi với Phản Thiếu Bạch: Phản công tử, người cũng biết cái quái vị hiên kia?" Phản Thiếu Bạch gật đầu nói: Biết, có điều không liên quan tới chúng ta, cho nên vốn dĩ cũng không muốn quan tâm." "Quả nhiên chứ lợi đi đầu mà." Lý Kỳ cười cười không có nói gì thêm. Lục Thiên đột nhiên nói: Nếu nói đến cái quái vị hiên kia, còn phải nhờ phúc của Kinh Thế Sử." Lý Kỳ ồ một tiếng nói: Nói vậy là sao?" Lục Thiên nói: "Mấy ngày trước các tiểu lâu trong thành đều tăng giá, chỉ có mỗi quái vị hiên là không tăng, ngược lại đồ ăn lại vô cùng rẻ, vì vậy thì mới thu hút rất nhiều người, có điều người dám ăn thực sự cũng không nhiều." Hóa ra còn có nguyên nhân này, xem ra chủ tiệm cũng có chút tài năng, biết chọn thời cơ." Lý Kỳ thoáng sửng sốt. Cao nhà nội ghê tởm nói: "Những món ăn đó sao mà cho người ăn được chứ, rõ ràng là thức ăn của chim, còn mẹ nó ai dám ăn, người đó là điểu nhân." Phan Thiết Bạch trợn trắng mắt: "Nhà nội chẳng phải đang nói tiểu cừu và xài thông là điểu nhân sao?" Cao nhà nội hừ nói: